Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 117, ra biển. Tháng 2, Long Sĩ Đầu, kèm theo lại một mậu dịch mùa tiến đến. Lâm Vân cảng bến cảng cũng là dần dần hưng vượng lên. Bến tàu chỗ, hàng loạt công nhân bốc vác hét lớn, đem từng dương hàng hóa tay cầm vai khiêng, vận chuyển lên các chiếc cánh lớn thương thuyền. Bình Nhị đem một gánh tơ sống gánh tới bong thuyền, sau khi xuống tới đã giống như con chó một dạng thở hổn hển. Nhìn Hùng Hắc tay cầm hai cái hòm gỗ lớn, mặt không đỏ, hơi thở không gấp bộ dáng, không khỏi cực kỳ ghen ghét, ở trong lòng thầm nghĩ, ngươi cái Hùng Hắc tử, đáng đời làm cả một đời khuân vác, đều nhanh chút, không muốn lầm thời cơ. Tại cánh lớn trên dưới, Tần Phi Ngư mang theo một đám huynh đệ vừa đi vừa về dò xét, cẩn thận giám sát. Bình Nhị nhìn một màn này, không khỏi hết sức hâm mộ. Nhóm này lão ra vậy mà có thể liên lụy Công Tôn Thương Hội con đường. Lần này xác định vững chắc phát. Đáng tiếc, nếu là biết sớm như vậy, ta chính là bán mình, cũng phải phụng dưỡng vị công tử kia ra a. Bên cạnh Hùng Hắc hướng lên cái cổ, lộc cộc uống vào nước lạnh, trợn trắng mắt, dường như không thèm để ý hắn. Mà Bình Nhị trung quy là tốt động tính tình. Thọc Hùng Hắc, ngươi vừa rồi rời, là cái gì đồ chơi? Đồng tiền, thỏi đồng, dùng tới dọa khoang thuyền. Hùng Hắc trợn mắt nói, còn không kiếm sống, chậc chậc. Bình Nhị nghe, cùng sau lưng Hắc Hùng, như cũ tại nói liên miên lải nhải. Đáng tiếc, Hùng Hắc tử a, nhiều cơ hội tốt, ngươi thế nào liền không trân quý đây? Cánh lớn trong khoang thuyền, ô chủ thuyền, lần này ra biển, liền muốn mời ngươi nhiều hơn đảm đương. Đoàn Ngọc nhìn lên trước mặt chủ thuyền, cái này người họ Ô, người đưa ngoại hiệu lão Ô đầu, chừng 50 tuổi, khuôn mặt bởi vì lâu dài phơi nắng, thành khỏe mạnh màu đồng cổ, hai tóc mai hơi sương, bờ môi rất mỏng, trên người có một loại lão hải chó đặc biệt khí tức. Đâu có đâu có, công tử là thiếu chủ quý khách, nhỏ từ ứng kiệt lực phụng dưỡng mới là, chỉ là công tử nhân thủ. Lão Ô đầu xoa xoa đôi bàn tay, đáy mắt giống như có hào quang lóe lên, tự nhiên về ngươi chỉ huy. Đoàn Ngọc rất là rộng lượng khoát tay chặn lại, một chiếc cánh lớn có thể giả bộ tải trăm người là không tệ. Nhưng chỉ có thuyền hải tặc mới làm như vậy, bình thời, 10 cái thủy thủ liền có thể thúc đẩy dâng lên, hoặc là lại chuẩn bị 10 cái thủy thủ treo thuyền. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Công Tôn Thương Hội tại mỗi chiếc cánh lớn lên bố trí 50 danh thủy tay. Trong này liền liền hộ vệ đều cùng một chỗ bao hàm ở bên trong. Trên biển thủy thủ, ban đầu gặp hải tặc, cũng chỉ có đứng ra tử chiến. Kể từ đó, 10 đầu thuyền chính là 500 người. Mặc dù gặp được thuyền hải tặc cũng có thể liều mạng. Bất quá Đoàn Ngọc tọa tàu có chút đặc thù, lão Ô đầu chỉ dẫn theo chính mình 19 thủ hạ. Những người còn lại đều là Đoàn Ngọc chính mình chiêu mộ mà đến thủy thủ. Ăn chính là Đoàn Ngọc cơm, cầm chính là hắn phát tiền thưởng, tự nhiên là nghe hắn. Bất quá tại hàng hải một chuyện bên trên, Đoàn Ngọc vẫn là tôn trọng người trong nghề ý kiến. Trên thực tế, hắn ước gì Tần Phi Ngư đám người bị sai xử đến kịch liệt chút. Thật tốt học ít đồ đây. Lúc này ra biển, đặc biệt là đại thương hội, là hết sức trịnh trọng sự tình. Sớm tại mấy ngày trước đó, Công Tôn Tiểu Bạch liền sai người dựa theo quy củ, tế tự các cấp hải thần, lại bói toán ra thích hợp xuất cảng thời cơ. Chờ đến hôm nay, lại bày heo dê bò hạng nhất tế phẩm, đốt hương cầu nguyện sau một mạch ném vào trong biển, lúc này mới mệnh lệnh lên đường. Chỉ một thoáng, 10 chiếc cánh lớn duỗi ra thuyền mái chèo, tốc độ cao lái rời bến cảng, lớn buồm dần dần bay lên, giống như một mảnh mây trắng đi xa. Này một nhánh đội tàu mặc dù tại toàn bộ Lâm Vân Cảng cũng là thanh thế không nhỏ. Lập tức hấp dẫn không ít người ngừng chân vây xem. Có hâm mộ, cũng có lo lắng. Trên biển truy tìm tài phú bước chân, xưa nay sẽ không dừng lại, mà bởi vậy mang tới nguy hiểm cùng tử vong, cũng chỉ có thể mọi người chính mình gánh chịu. Biển cả, ta đến rồi. Đứng tại bong thuyền, nhìn xanh thẳm trời xanh mây trắng, cảm thụ được gió nhẹ sảng khoái bên trong mang theo một tia tanh nồng mùi vị. Đoàn Ngọc không khỏi tự lẩm bẩm, Vân Lan đại lục sóng mây cổ quái, đại loạn đang ở trước mắt, mong muốn thừa thế xông lên, khoái ý ân cừu, liền nhất định phải tại Đông Hải cái này to lớn đánh cược trung thành công thu hoạch được nhiều nhất thẻ đánh bạc, chân chính trên biển đi, là hết sức buồn tẻ nhàm chán, lại càng không cần phải nói tại cổ đại, chỉ là nước hạn chế liền hết sức nghiêm ngặt, trên cơ bản, không đến già thiên chiếu cố. Xuống tràng lớn mưa, đó là không cần nghĩ tắm rửa, là dùng không lâu sau đó, trên thuyền mùi vị liền hết sức hỏng bét, nhưng Đoàn Ngọc không thể không tại chính mình đơn độc trong khoang thuyền dán tịnh y, tịnh khí. Chờ phù, a, tại trên chiếc thuyền này, cũng chỉ có hắn cùng cái kia lão ô đầu, mới có đơn độc khoang đãi ngộ, còn hết sức nhỏ hẹp bế tắc. Đơn giản liền chuyển cái thân cũng khó khăn, một khi gặp được sóng gió, ban đêm càng là lắc lư vô cùng, khiến cho người khó mà yên giấc, đến mức mỗi ngày thức ăn, đồng dạng hết sức đơn điệu mộc mạc, còn không gặp được mảy may màu xanh lá, rất dễ dàng nhường thủy thủ đến phôi huyết bệnh nếu như hành trình lâu một chút nữa. Cũng may Đoàn Ngọc cái này nguyên thần chân nhân, lúc này liền có tác dụng lớn, tại hắn cách làm, xua tan bệnh dịch khí về sau, đi thuyền đến nay một tháng, làm càn làm bậy không có một cái nào thuyền viên bởi vì bệnh giảm quân số. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, ít nhất cái kia lão ô đầu tại gặp qua mấy lần Đoàn Ngọc tác pháp về sau. Đối với hắn liền càng thêm cung kính, lúc này thời tiết sáng sủa, mênh mông bát ngát. Đoàn Ngọc đi vào bong thuyền, nhìn thấy tứ phía đều là màu xanh thảm nước biển, không khỏi thở dài, nguyên bản này phong cảnh nhìn xem không sai, nhưng liền nhìn sau một tháng, liền đơn giản có thể đem người bức điên, đặc biệt là dễ dàng để cho người ta sinh ra một mực đứng ở tại chỗ bất động ảo giác. Đúng lúc này, phía trước đội thuyền bỗng nhiên đánh lấy phất cờ hiệu. Lão ô đầu bò lên trên cột buồm xem xét, lập tức hưng phấn lên. Đại nhân, đằng trước muốn tới chúng ta thương hội một cái tiếp tế đảo. Trên biển dài lẻ tẻ hòn đảo, đối đi đội tàu mà nói, quả thực là thượng thiên ban ân. Đặc biệt là đã khảo sát đi ra hòn đảo, làm đánh dấu có thể cấp cho chi này đội tàu cực lớn lòng tin, ít nhất bọn hắn không có lạc hướng. Mà căn cứ lão ô đầu nói, cái kia hòn đảo mặc dù không lớn, chỉ có một cái thôn quê tả hữu, nhưng có sạch sẽ nguồn nước. Đồng thời tại mấy lần trước đó đi thuyền thời điểm, bọn hắn cũng chôn một chút tiếp tế phẩm tại đây bên trong. Trên hòn đảo chuyển động một chút dã thú cùng rau xà lách, càng là có thể cho ban đêm thêm đồ ăn, rất nhanh. Một cái nho nhỏ hòn đảo liền xuất hiện tại Đoàn Ngọc trong tầm mắt. Trắng noãn bãi cát không dính một hạt bụi, liền Tần Phi Ngư cũng không khỏi hoan hô, trực tiếp thoát giày, bơi lên bờ một bên, cảm thụ được dưới mặt bàn chân truyền đến tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Cơ hồ cảm động muốn nước mắt chảy ròng, không ở trên biển đi thật lâu, căn bản không biết chân đạp lục địa đáng ngưỡng mộ. Ha ha, công tử ngươi xem, còn có rùa biển, lão ô đầu cao hứng bừng bừng, nhường thủy thủ đem từng con to bằng cái thớt rùa biển bắt lấy. Chổng vó mang lên thuyền, giải thích nói, tiếp xuống một tháng thịt tươi, liền dựa vào chúng nó á. Đoàn Ngọc khẽ giật mình, chẳng lẽ muốn ăn rùa biển thịt? Dĩ nhiên, này loại rùa có thể sống thật lâu. Về sau muốn ăn thịt tươi thời điểm lại giết. thật sự là trời ban mỹ vị a. Ấy, đang im lặng ở giữa, lại có một cái gã sai vặt chạy tới. Thỉnh Đoàn Ngọc tiến đến Công Tôn Tiểu Bạch chỗ, bởi vì hạ mệnh chỉnh đốn, đội thuyền đều đã hạ neo. Cái khác nước tay cầm đao thương cung tiễn hướng núi rừng bên trong vừa chui. Không đến bao lâu liền bắt một chút thú nhỏ đi ra, đặt ở đống lửa lên đồ nướng. Trừ cái đó ra, còn đào được một đống lớn rau dại cùng cây nấm. Đi qua theo thuyền y sư nhìn, loại bỏ đi một chút độc vật, còn sót lại đều nấu nhiều nồi lớn. Một đám thủy thủ đều là cao hứng bừng bừng ăn uống lấy. So với bọn hắn mà nói, dù cho là hàng hải bên trong, Công Tôn Tiểu Bạch cũng trôi qua hết sức không sai. Lúc này, liền mệnh lệnh tùy thân tiểu tùy tùng trên mặt đất trải thảm lông cừu. Còn có một tái thị nữ ở bên cạnh nấu lấy nước trà. Nhìn thấy Đoàn Ngọc, nhãn tình sáng lên, mời nói, Đoàn huynh, tới phẩm nhất phẩm trà như thế nào? Trong khoang thuyền chứa đựng thấp độ rượu rất nhiều, bởi vì rượu so thanh thủy không dễ dàng biến chất, muốn pha trà nhưng không có như vậy thuận tiện. Đoàn Ngọc tiếp nhận chén trà, trước mặt còn có thị nữ đưa lên điểm tâm, bực này hưởng thụ, những cái kia thủy thủ nhưng lại là vọng trần mạc cập. Bất quá ở cái thế giới này, thời đại này, trên dưới tôn ti, đẳng cấp chế độ, đều là không thể tránh được. Nói đến, cũng là nắm Đoàn huynh phúc, này một tháng tới xuôi gió xuôi nước, không có gió lốc dịch bệnh. Công Tôn Tiểu Bạch nhấp một ngụm trà, chợt nói đến chính đề. Bất quá tiếp xuống một đoạn đường biển, đã có thể 10 phần nguy hiểm. Ô, xin lắng tai nghe. Đoàn Ngọc tới điểm tinh thần, ngồi nghiêm chỉnh, do Lâm Vân Cảng đến xuất vân chi quốc đường biển. Ta Công Tôn Thương Hội đã chạy vài chục năm, khi nào gió thổi bão, nơi nào có đá ngầm, đều là rõ rõ ràng ràng. Nhưng duy nhất nhìn không thấu, chính là trên biển yêu thú di chuyển quy luật. Còn có hải tặc, Công Tôn Tiểu Bạch trang nghiêm nói, yêu thú tinh quái đều có trí tuệ, hành động hoàn toàn không có quy luật mà theo, mà hải tặc cũng giống như thế. Hết lần này tới lần khác hạn nửa đoạn đường biển, sắp đến hai loại tai hại phát thêm đoạn, yêu thú cùng hải tặc sao? Hải tặc còn có khả năng. Ít nhất thấy chúng ta có 10 chiếc cánh lớn, lại không có minh thôn loại kia vướng víu, chưa hẳn dám đến trêu chọc. Yêu thú chưa hẳn, bình thường thuyền hải tặc đều là một đầu chừng 100 người, này 500 người đội tàu còn tưởng là thật ăn không vô. Đương nhiên, nếu như vận khí không tốt, gặp được mấy cỗ hải tặc hợp lưu muốn làm này phiếu sinh ý, hoặc là dứt khoát bị những cái kia có được mấy chục chiếc thuyền đại hải tặc để mắt tới, vậy cũng chỉ có thể tính Công Tôn Tiểu Bạch chút xui xẻo. Mà sau này chút còn nguy hiểm thì là yêu thú tinh quái. Hải tặc có lẽ đối với tài vật đội thuyền cảm thấy hứng thú. Nếu là phát hiện quý nhân, còn biết tù binh hướng gia tộc kia bắt chẹt tiền chuộc. Nhưng yêu thú khác biệt, chúng nó đối với nhân loại tràn đầy căm hận, hội thỉnh thoảng tập kích đội thuyền. Nếu là gặp được loại kia hình thể đặc biệt to lớn, một chiếc cánh lớn cũng có thể bị đụng đổ. Tại biển rộng mênh mông bên trong, cái này cùng chết không có bao nhiêu khác biệt. Nếu là gặp gỡ tinh quái xuống tràng cũng giống vậy, nói không chừng toàn thuyền người đều bị hút đi tinh hồn máu thịt, chỉ để lại một chiếc trống rỗng u linh thuyền. Không biết tiếp xuống trong hải vực có gì yêu thú, vậy mà như thế nguy hiểm. Đoàn Ngọc vẻ mặt siết chặt, dù cho là hắn muốn tại đây biển rộng mênh mông bên trong cầu sinh, cũng là áp lực khá lớn. Khác còn tốt, chỉ là có một cá lớn, tên là yêu côn, thậm chí còn là một chút quần đảo bộ lạc tế tự thần linh. Nó tới lui phạm vi hết sức rộng rãi, cơ hồ đem xuất vân quốc đường hàng hải lũng đoạn, bất luận theo bên nào cũng là không vòng qua được đi. Con thú này tính khí nóng nảy, ưa thích đổ xuống đội thuyền. Bạn đang nghe radio.